ý nghĩa vô thiên là đen. Sắp cái gì? Không muốn lại nói một nửa a, ngươi nói như vậy để ta tốt lo lắng a, ta cảm giác giống như bên trong loại kia bất cứ lúc nào cũng sẽ chết người a a a. Vô thiên lập tức kêu gào. Chương 29, bị bán. Hạo theo đến báo cáo ma pháp sư học đồ nơi đó biết, Trương Hạo hoán đám người đã trở lại cấm địa bên trong. Hạo vẫn luôn có chú ý mấy cái này nhân loại, bọn hắn lai lịch không hiểu, Hạo có chút lý do cho rằng bọn họ khả năng không phải đến từ thời đại này, nhưng đây chính là cấm kỵ, hắn thậm chí không dám đi suy nghĩ nhiều, tóm lại, mấy cái này nhân loại trong lòng hắn trình độ trọng yếu bài vị cực cao, cho dù không so được S, nhưng là chí ít cũng cùng bán thần Edward Nôn tương đương. Giống Trương Hảo hoán dạng này người, đã là nhân loại, lại có thần trí. Mà lại lai lịch cũng là không hiểu, loại này tồn tại đồng dạng sẽ mang đến không thể tưởng tượng nổi dị số, hoặc tốt hoặc hỏng không đồng nhất mà nói, bất quá đối với thời đại này, nhân loại của thế giới này đến nói, vốn đã ở vào tối tuyệt cảnh bên trong, mang đến biến hóa chính là chuyện tốt, lại hỏng cũng không có khả năng so hiện tại còn hỏng, cho nên Hảo đối Trương Hảo hoán đám người chú ý không ít. Lúc này nghe được báo cáo chính là, Trương Hảo hoán bọn người trở về, đồng thời còn mang về một cái bồ câu tộc người, trước mắt ngay tại cấm địa lối vào thẩm tra bộ đợi. Bồ câu tộc. Hảo có chút ngoài ý muốn, cái này Long Viêm sa mạc vốn là một cái xa xôi chỗ, là cấm địa chỗ, đã không đơn thuần là chim không thèm ị có thể hình dung, ngày bình thường ngay cả phụ cận liên minh nhân viên đều rất ít đến, chính là mạo hiểm đoàn cái gì đều sẽ vô ý thức rời xa cái này Long Viêm sa mạc. Vì cái gì Trương Hảo hoán bọn hắn ra ngoài một chuyến, liền mang về một bồ câu tộc người đâu? Bồ câu tộc cũng là vạn tộc một trong, cũng không phải là vạn tộc xếp hạng trước 100 cường tộc đại tộc, bất quá bồ câu tộc cũng không tính yếu, trong tộc có thánh vị thần linh. Hơn nữa còn có nổi tiếng hồng hoang chủng tộc Thiên Phú, loại này chủng tộc xem như vạn tộc trung kiên chi tộc, chính là thành lập liên minh, cùng loại bồ câu tộc chủng tộc như vậy cũng có thể trở thành trong liên minh mạnh nhất chi tộc. Bất quá bồ câu tộc là ẩn thế chi tộc, loại này chủng tộc không nhiều, nhưng cũng có mười mấy cái khoảng chừng, bọn hắn đều là tại lần thứ nhất vạn tộc đại chiến kết thúc về sau, không có tạo thành liên minh, ngược lại là lựa chọn giả ngoại hoang vu sinh tồn sinh sôi chủng tộc. Đương nhiên, cũng không phải là chỉ cùng loại Kobold, Goblin như thế hạ các loại chủng tộc. Những cái kia là thuộc về hoàn toàn ngay cả chính mình văn minh đều không có hạ đẳng nhất chủng tộc, là xen vào vạn tộc cùng giả thú ở giữa tồn tại. Bọn chúng mặc dù muốn thành lập liên minh đều làm không được, tối đa cũng chính là trà trộn với bộ lạc, giả ngoại, liên minh ở giữa loại kia chủng tộc. Mà bồ câu tộc dạng này ẩn thế chủng tộc khác biệt, bọn hắn chủng tộc cường đại, có văn minh của mình, cũng có thánh vị thần linh, nhưng là bọn hắn tịnh không có tạo thành liên minh của mình. Thứ nhất vạn tộc đại chiến kết thúc về sau, riêng phận mình đều nhao nhao ẩn cư lên, trải qua cơ hồ ngăn cách an nhàn sinh hoạt. Cũng không tham dự các chủng tộc phân tranh. Cũng không tham dự ngoại giới lợi ích gút mắt, những cái này chủng tộc trên cơ bản đều yêu thích hòa bình, đại đa số đều là ăn làm chủng tộc, ngươi không chọc bọn hắn cũng sẽ không đến chọc giận ngươi, dần dà, trừ phi có lớn lợi ích, không phải ngoại giới cũng hết sức khó cùng hắn nhóm sinh ra quan hệ thế nào. Liên Hạo biết rõ, bồ câu tộc bình thường đều ẩn cư tại vô tận rừng rậm một cái phiến khu trong, vị trí cụ thể chỉ có quen biết người mới biết được, ngoại giới cũng không biết kỹ càng. Mà vô tận rừng rậm cách xa nhau nơi này phi thường xa xôi. Liền là thông qua không môn truyền tống, đều cần chí ít 10 cái không môn mới có thể đến, cho nên Hạo rất kỳ quái, vì cái gì Trương Hảo hoán bọn hắn sẽ mang về một cái bồ câu tộc người đâu. Hạo cũng không trì hoãn, trực tiếp liền rời đi ma pháp tháp đi hướng cửa vào thẩm tra bộ, chỗ đó khoảng cách ma pháp tháp cũng không xa xôi, Hạo không có nửa khắc liền đến cái này cửa vào thẩm tra bộ. Kỳ thật chính là một tòa cốt thép xi măng cỡ lớn lô cốt công sự, bố trí tại Hạo cố ý thiết trí cấm địa lối vào, tất cả muốn đi vào đến trong cấm địa sinh vật, đều cần phải ở chỗ này tiếp nhận tư cách xác nhận. Giờ phút này Trương Hảo hoán bọn người cứ đợi ở chỗ này. Đợi cho Hạo đến về sau, Trương Hảo hoán bọn người lập tức đều đứng lên, vô thiên nơi nào dám lãnh đạm, lúc này tự nhiên cũng thuận đứng lên, sau đó của hắn lời bộc bạch kỹ năng lại một lần phát động. Vô thiên đến. Để Hạo có chút suy đoán, có chút muốn tượng, bất quá Hạo tuyệt đối đoán không được, cái này để hắn có chút ý nghĩ bồ câu tộc thành viên là một cái buồn cười. Ta buồn cười cả nhà ngươi. Vô thiên nhìn không được lớn tiếng trống lên, lập tức, người chung quanh đều nhìn về hắn, mà Trương Hảo Hoáng vẻ mặt nghiêm túc trên càng là có gân xanh hiển hiện. Ánh mắt càng là duệ sắc vô cùng thẳng nhìn chằm chằm Vô Thiên, Vô Thiên trên trán mồ hôi lạnh tất cả cút xuống dưới, hắn lập tức cúi đầu nói, thật có lỗi, ta bị lời bộc bạch khí ván đầu, tin tưởng ta, ta tuyệt đối không phải cái gì buồn cười, ta từ nhỏ đã không thích khôi hài, 3 tuổi bắt đầu liền nhìn bản tin thời sự, 5 tuổi bắt đầu liền nhìn các loại chính trị báo chí, 7 tuổi bắt đầu học tập ngữ nhóm, tiểu học lúc ta là năm đạo đòn khiên, trung học lúc ngậm miệng. Trương Hảo Hoáng sắc mặt đều có chút phát xanh, hắn gầm nhẹ nói, đừng có lại trầm mê ở khôi hài buồn cười. Đây là vực sâu, đây là vạn ác chi đỉnh. Vô Thiên ấp úng không nói gì, lúc này Hảo mới hỏi, vị này bồ câu tộc người là các ngươi lần này trong mạo hiểm gặp phải sao? Trương Hảo Hoáng lập tức liền liếc mắt nhìn hai phía, Hảo cũng hiểu rõ, liền phân phó nhân viên công tác rời đi, chỉ để lại Trương Hảo Hoáng bọn người ở tại trận, cho đến lúc này, Trương Hảo Hoáng mới đem bọn hắn gặp được Vô Thiên sự tình nói ra, đặc biệt cường điệu nói Vô Thiên linh hồn là nhân loại, còn nói Vô Thiên tao ngộ, cùng Vô Thiên cảm giác tỉnh bộ câu tộc chủng tộc kỹ năng. Lời bộc bạch sao? Hảo như có điều suy nghĩ nhìn về phía Vô Thiên. Hắn lại hỏi, trước đó ngươi lời bộc bạch nghe được cái gì? Vô Thiên nhìn một chút Trương Hảo Hoáng, hắn nói thầm trong lòng một phen, lúc này mới không tình nguyện đem vừa mới lời bộc bạch nói ra, mặc dù hắn hữu tâm che giấu, bất quá dù sao cũng là mới tới quý địa, hắn từ khi xuyên việt đến thế giới này sau một mực ngơ ngơ ngác ngác, đối với cái này có thần linh, có siêu phàm thế giới kỳ thật tràn đầy sợ hãi, đặc biệt là hắn trong trí nhớ những cái kia ma pháp sư cường đại có thể ngay cả linh hồn đều rút ra thẩm vấn đùa bỡn. Cũng có thể thời gian của một câu nói liền đem đối phương ký ức thấy rõ toàn bộ. Cho nên hắn cũng không dám giấu giếm, liền một năm một mười đem lời bộc bạch nội dung nói ra. Hảo. Trương Hảo Hoáng bọn người lập tức chấn kinh đứng lên, từng cái trên mặt đều lộ ra biểu tình kinh hãi, mà Hảo lại một lần lộ ra vẻ cân nhắc đến, hắn liền xuất hỏi trước, cái tên này có cái gì ý nghĩa đặc thù sao? Vì cái gì để các ngươi giật mình như vậy? Trương Hảo Hoáng đám người nhất thời nhíu mày, hơn nửa ngày về sau, Trương Hảo Hoáng mới lên tiếng, chúng ta. Quên đi, tóm lại, cái tên này chủ nhân nhất định vô cùng trọng yếu, nhưng là chúng ta quên cái chủ nhân này đến cùng là ai? Đến cùng làm qua cái gì? Thật có lỗi, lãnh chúa. Hảo liền trầm tư một chút nói, Hảo. Theo cái này lời bộc bạch ngôn ngữ ý tứ đến xem, cái này Hảo là xưng hô ta. Nhưng là ta minh xác nhớ kỹ ta gọi là. Nói đến đây, Hạo bỗng nhiên dừng lại một chút, trong đầu của hắn ký ức nhanh chóng tìm kiếm, rốt cục tại trong trí nhớ tìm được cái kia đã từng rất xa xưa đi qua, khi đó hắn còn không có bị tinh linh tộc nhân thu dưỡng, hắn cũng không có đọc qua nhiều như vậy thư tịch, khi đó đi theo bộ lạc tộc người tới tinh linh tộc biên cảnh, sau đó hắn bị tinh linh tộc công chúa thu dưỡng, mà các tộc nhân của hắn thì dự định đi xa. Đi hướng trong truyền thuyết nhân loại thành phố. Liền vào lúc đó, hắn bộ lạc tộc trưởng cho hắn đặt tên là Hạo, ý tứ là Nhật bộ lạc thiên, Hạo. Hạo sao? Không. Tìm tới nhân loại thành trước đó, ta vẫn là tên là Thiên. Hạo nói nghiêm túc, sau đó hắn nhìn về phía Vô Thiên nói như vậy, ngươi đã không thể quay về bộ câu tộc lãnh địa, có tính toán gì đâu. Vô Thiên nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, ta cũng không có ý định trở lại bộ câu tộc, dù sao ta linh hồn là nhân loại. Theo ta trong trí nhớ biết, nhân loại của thế giới này rất bi thảm, trước đó không có thoát khốn lúc, ngẫu nhiên thanh tỉnh lúc ta đều đang nghĩ. Tương lai ta nên đi nơi nào, hiện tại tốt, ta có đáp án, ta muốn ở chỗ này, nghe Trương Hảo Hoáng bọn hắn nói, ngươi che chở rất nhiều nhân loại, ta muốn cùng với các ngươi. Hảo nhìn xem Vô Thiên mấy giây, hắn vi nở nụ cười nói, hoan nghênh ngươi đến, Vô Thiên, hy vọng ngươi có thể trở thành nơi này một thành viên. Không đợi Vô Thiên lộ ra tiếu dung, Hạo liền tiếp tục mỉm cười nói, tốt, vậy chúng ta bây giờ đến kiểm tra một chút ngươi chủng tộc thiên phú năng lực, lời bộc bạch. Đúng không? Vô Thiên không biết, hắn đã bị bán, mà lại tương lai hắn sẽ còn giúp kiếm tiền. Ách! Ta còn có thể đổi ý sao? Chương 30, Viễn Chinh trước đó. Đối với Vô Thiên chủng tộc thiên phú, Hạo tiến hành một phen bình trắc, xác nhận hắn giá trị. Giản lược đơn bình trắc bên trong đạt được tin tức, cái này lời bộc bạch xưng hô tên của hắn không phải Thiên, mà là Hạo, kết hợp với Trương Hảo Hoáng bọn hắn cách nói cùng phản ứng, Hết sức hiển nhiên, ý vị này của hắn một chút tin tức trọng yếu, hoặc là nói, Hạo cái tên này phi thường trọng yếu. Thứ hai, Vô Thiên là linh vị cấp cường giả, nhưng là hắn lực lượng bị phong ấn hoặc là nguyền rủa, theo hắn lời bộc bạch ý tứ đi lên nói, Hạo có biện pháp có thể giải trừ loại này phong ấn hoặc là nguyền rủa. Mà Hạo suy đoán là của hắn siêu cấp trạng thái có thể làm được, bất quá cái này lúc sau đã không có thế thân con rối, mà lại Vô Thiên trung thành cái gì cũng cần khảo sát, cho nên cái này liền tạm thời không đề cập tới. Cuối cùng thì là Hạo suy đoán của mình, theo đã biết lời bộc bạch tình huống đến xem, Vô Thiên lời bộc bạch thiên phú xác thực mạnh phi thường, vô luận là Trương Hảo Hoán biết rõ, còn là Hạo biết rõ, bồ câu tộc lời bộc bạch thiên phú căn bản cũng không phải là Vô Thiên loại này, mà là loại kia cực một lần tình cờ xuất hiện một chút từ ngữ cùng số ít chữ, phản phất là giải mã đồng dạng đi chính mình giải ra đáp án. Thậm chí bởi vì hoàn toàn thật không minh bạch, rất nhiều thời điểm đạt được đáp án cùng chân thực trực tiếp chính là tương phản, về điểm này đổ rất giống với một ít thần dụ thiên ý, mơ hồ không rõ, khả năng ngược lại bởi vì tin cái này thần dụ thiên ý mà đạt được bi kịch. Nhưng là Vô Thiên lời bộc bạch khác biệt, là rõ ràng một câu lời nói, mà lại nói đến mức dị thường minh bạch, mặc dù cũng không khỏi chính hắn khống chế, nhưng là không hề nghi ngờ, loại này lời bộc bạch thiên phú quả thực là chưa từng nghe thấy, chỉ là cái này, giá trị của hắn liền bất khả hạn lượng. Hạo đã từng nhìn qua một loại, hoặc là nói một bản, viết cái này là một con rồng, nghe nói còn là trong Long tộc tài tử nổi danh, nó viết bản này trong, nhân vật chính có một cái kim thủ chỉ, chính là đánh vỡ thứ tư mặt tường. Cái gọi là thứ tư mặt tường, ở trong giải thích chính là, cái này nhân vật chính biết hắn là một bản bên trong nhân vật, hắn chẳng những có thể ở trong cùng tác giả giao lưu, thậm chí còn có thể cùng độc giả giao lưu, thậm chí tại nào đó chút thời gian còn có thể chạy đến ngoại, uống chút trà, cùng tác giả trao đổi một chút tiếp xuống kịch bản cái gì, đương nhiên. Vẹn vẹn chỉ là thế thôi. Nhưng là Vô Thiên cái này lời bộc bạch chủng tộc thiên phú ngược lại thật sự là có một chút mùi vị kia. Hắn thậm chí có thể theo cái này lời bộc bạch trong biết hắn tuyệt đối không thể nào biết đến đại bí mật, thậm chí là dự đoán tương lai vân vân, cái này tác dụng vô cùng lớn, cơ hồ không thua gì để cấm địa đạt được một cái bán thần cấp cường giả. Cho nên Hạo tại trở lại ma pháp tháp sau trong vòng nửa canh giờ, liền đem Vô Thiên thẻ căn cước đưa tới, cái này đã là thẻ căn cước, đồng thời cũng là Vô Thiên tương lai tài chính chứa đựng thanh toán tấm thẻ. Là cạc pháp thuật. Mà Vô Thiên cầm tới thân phận này thẻ về sau, xem như triệt để nhẹ nhàng thở ra. Trên đường đi, hắn cũng theo Trương Hảo Hoán mấy cái nhân khẩu bên trong biết chốn cấm địa này cùng ngoại giới tán dương nhiều tình huống, giờ phút này ngoại giới là vạn tộc đại chiến lần nữa bộc phát, các nơi đều tại hạt nhân hòa bình bên trong, giống hắn dạng này mất siêu phàm chi lực người đi ra ngoài, trên cơ bản sống không được một tháng, đây là tại hắn có giả ngoại sinh tồn kỹ năng, cùng không gặp được cái khác nạn dân đoàn đội tình huống dưới. Nếu không chỉ sợ ba ngày đều sống không được. Nhưng là chốn cấm địa này bên trong liền khác biệt, đây là tịnh hóa cấm địa, trừ phi cấm địa chi chủ đồng ý, nếu không ngoại giới người căn bản là không có cách tiến vào, chính là thánh vị đều rất khó công phá đi vào, cơ hồ có thể nói là vạn vô nhất thất thế ngoại đào viên. Mà lại cấm địa chi chủ là một cái nhân loại, đối với nhân loại tự nhiên không nói, đối vạn tộc cũng là công bằng công chính, giống hắn dạng này thì là có nhân loại linh hồn. Lại là vạn tộc thân thể người, cấm địa chi chủ cũng sẽ không kiêng kỵ cái gì. Chỉ là hai thứ này liền để hắn hạ quyết tâm nhất định muốn gia nhập vào cái này cấm thế lực bên trong. Mặc dù hắn xuyên việt đến cái này linh vị trên thân thể, nhưng là từ nội tâm cùng tư tưởng đến nói, hắn chính là một cái sinh ra trưởng thành tại vô ma thế giới phổ thông trạch nam, muốn chính là an ổn, bình thản, an toàn sinh hoạt, chỉ là cái này liền để hắn căn bản không có khả năng có lựa chọn khác. Đây là Alipay cùng WeChat A. Vô Thiên cầm cạc pháp thuật nhìn nửa ngày, mới hỏi hướng Trương Hảo Hoán bọn người. Thanh Thi Thanh Thúy cười nói, hiện tại cái này cạc pháp thuật công năng còn thiếu, dù sao chỉ là pha lê thêm một chút ma pháp khắc ấn, ngay cả ma pháp phụ ma cũng không tính, chỉ có thể ghi chép một chút tin tức. Cùng chuyển di số liệu thôi, chỗ để làm điểm tín dụng thanh toán công năng, đợi đến cấm địa tương lai tiếp tục phát triển, những ma pháp sư này nhóm có nhàn rỗi. Đoán chừng liền sẽ gia tăng công năng, tỉ như cấm địa nội bộ thông tin cái gì, đến lúc đó, thứ này nói không chừng còn có thể tương đương với điện thoại đâu. Vô Thiên lại nghiêm túc cầm lấy cạc pháp thuật nhìn kỹ, tiếp lấy lại cầm cạc pháp thuật dán tại trên trán, trong lúc nhất thời phản phất chơi tiếp, Trương Hảo Hoán liền tức giận, nghiêm túc chút, ngươi phải đoan chính hành vi của ngươi, thái độ, tư tưởng, mặc dù ngươi đã không phải là thế giới. Nhưng là dù sao bắt nguồn từ thế giới, nói cách khác, tại linh hồn của ngươi chỗ sâu có buồn cười cùng khôi hài thừa số, đây là đại khủng bố a, ngươi phải dùng nghiêm ngặt khắc khổ huấn luyện đến tịnh hóa những cái này tiên thiên thừa số, không phải, sớm muộn có một ngày ai cũng cứu ngươi khó lường. Tại xa xưa tương lai, Vô Thiên nhớ lại hôm nay, hắn mới giật mình biết mình bại nhân, vậy mà liền chỉ là bởi vì nụ cười này, để thế giới chi tử hoài nghi hắn có khôi hài bản chất, thế là trong tương lai. Vô Thiên nghe vậy, vốn định cười một tiếng, nhưng là lập tức liền tắm lấy một gương mặt. Cực nghiêm túc đối Trương Hảo Hoán gật gật đầu, đồng thời trên tay cũng buông xuống cái này cạc pháp thuật, đem hắn để vào trong túi. Trương Hảo Hoán nhìn thấy dạng này hành vi cùng biểu lộ Vô Thiên, hắn hài lòng gật đầu, lập tức liền nói, lập tức liền muốn Đại Viễn Chinh, trước đó cùng lãnh chúa nói một chút, lần này Đại Viễn Chinh là một cái hành động lớn, tiểu đội chúng ta toàn bộ nhân viên đều muốn tham dự, ta còn phải chịu trách nhiệm một cái đội ngũ, đây là kiếm tiền cùng kiếm công huân cơ hội tốt, có thể mang về nạn dân cùng tộc càng nhiều người, quân lương cùng công huân thì càng nhiều. Cho nên chúng ta sẽ không bỏ qua, hôm nay trước tiên dẫn ngươi đi quen thuộc hạ nhà của ngươi cùng lĩnh được các loại vật dụng hàng ngày. Lại về sau mang ngươi đi dạo một vòng chung quanh, nhận thức một chút chung quanh người quen hàng xóm, ngày mai bắt đầu, chúng ta sắp trở về quân doanh, ngươi tính toán đâu? Vô Thiên đã biết trong cấm địa này cũng muốn dùng tiền, tốt à, tên là điểm tín dụng, bất quá cái này cùng tiền tài không có gì khác biệt, mà hắn cũng biết cái này cấm địa chính đang đại phát triển trong, có chút giống là hắn biết rõ kiếp trước địa cầu rét nước nào đó cái thời gian đoạn. Lúc này nhất ăn ngon nhưng thật ra là nhân viên kỹ thuật. Chỉ cần cùng phát triển có liên quan nhân viên kỹ thuật, tại thời kỳ này hoàn toàn có thể trở thành phú ông, không nói tương lai không lo ăn uống, chí ít hỗn cái an nhàn là không có vấn đề. Đáng tiếc hắn không hiểu cái gì kỹ thuật, mặc dù hắn cũng là đại học tốt nghiệp, bất quá hắn chỉ là xem cái gà rừng đại học, đi học lúc cũng là ăn được ngủ được sướng như tiên, tỉnh liền trong quán nét, về phần trước đó thi đại học lúc tri thức, kia thật là kiểm tra qua liền quên loại hình, cho nên đừng hy vọng hắn sẽ cái gì kỹ thuật. Mà trừ nhân viên kỹ thuật bên ngoài, lựa chọn tốt nhất tự nhiên là quân nhân, liên quan tới cái này Vô Thiên cũng cẩn thận nghĩ tới, đầu tiên Viễn Chinh là đại quân đội tập thể đi lại, hắn có lời bộc bạch kỹ năng, gặp được nguy hiểm hẳn là sẽ sớm biết được, đồng thời, hắn mặc dù không có siêu phàm chi lực, nhưng là nhục thân cứng cỏi khó thương, là chân chính linh vị nhục thân, đây chính là lớn bảo hộ. Ta cũng muốn gia nhập các ngươi tiểu đội, có thể chứ? Vô Thiên nhìn về phía Trương Hảo Hoán, cẩn thận dò hỏi. Trương Hảo Hoán không nói chuyện, Bắc Minh Côn liền nở nụ cười, hắn ôm Vô Thiên bả vai, vừa đi vừa nói chuyện, liên quan tới cái này. Ta nghĩ chúng ta cần phải thật tốt nói chuyện, tỉ như khế ước cái gì, ngươi yên tâm, ta là phúc hậu nhất, tiểu đội chúng ta a, thế nhưng là nổi danh cực kỳ siêu cấp tiểu đội a. Vô Thiên căn bản không biết, hắn sắp bị lại bán một lần. A. Ta đổi ý còn kịp sao? Chương 31, lần nữa Viễn Chinh cùng gia tộc. Vô Thiên gia nhập, đối khắp cả cấm địa đến nói thật sự là không có chút rung động nào, mặc dù trong cấm địa nhiều một cái hiếm thấy bồ câu tộc người, bất quá đây cũng không phải cái đại sự gì, bồ câu tộc người cũng là đạo thể bộ dáng, chỉ là tại manh mối cùng huyệt thái dương hai bên có chút lông vũ. Ngoại trừ chính là bình thường nhất đạo thể. Đạo thể là vạn tộc thông dụng hình thể, cũng chính là thuần túy nhân loại hình thể, đồng thời cũng là nhân loại bộ dáng, cho nên Vô Thiên gia nhập liền lộ ra hào không gần sống, dù sao tại chốn cấm địa này tuyệt đại bộ phận vạn tộc cũng đều là đạo thể hình thái. Hào lúc này toàn bộ tinh lực đều tập trung vào lần này đại viễn chinh bên trong, đây mới là trước mắt khẩn yếu nhất sự tình. Mấy ngày nay chuẩn bị, cùng toàn bộ trong cấm địa vốn có nhân viên số lượng, Hạo cuối cùng tập hợp 3.000 nhân viên, mà lại Hạo còn thiết trí một cái nhanh chóng dân binh trại huấn luyện, lần này trong Viễn Chinh tìm thấy được tất cả nạn dân, đều sẽ gia nhập vào cái này nhanh chóng dân binh trong trại huấn luyện, trong đó ước chừng 1/10 sẽ gia nhập vào lần này đại Viễn Chinh bên trong, cái này có liên tục không ngừng tân sinh lực lượng, mà sớm nhất tham dự Viễn Chinh bộ đội. Cũng có thể thay phiên nghỉ ngơi trở về. Dạng này tuần hoàn phía dưới, chỉ cần cấm địa sản xuất không ngừng. Hậu cần không ngừng, như vậy trận này Viễn Chinh có thể duy trì liên tục thật lâu. Hạo dự định chính là như vậy, bởi vì không hiểu dự cảm, hắn có một loại kỳ quái cấp bách cảm giác, phản phất có đại nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng sẽ hàng lâm như thế, Hạo không biết đó là cái gì, bất quá liền phỏng đoán mà nói, hắn cảm thấy hẳn là vạn tộc đại chiến mở màn là sẽ bắt đầu, kề bên này yên nguyên thuộc về tinh linh tộc phạm vi thế lực vòng, mà tinh linh tộc cùng minh hệ trận doanh đại chiến một khi bộc phát, ngoại giới nguy hiểm liền có thể nghĩ. Hắn cảm thấy có thể là cái này mang cho hắn nguy hiểm dự cảm, cho nên hắn nhất định phải tại vạn tộc đại chiến chân chính bộc phát trước đó, liền để cấm địa có đầy đủ nội tình cùng nhân khẩu, đây là chuyện quan trọng nhất. Hạo đem hắn quyết định này cho thủ hạ hạch tâm thông cái khí, lần này đại viễn chinh rất có thể đem duy trì liên tục 3 đến 5 năm, đồng thời, cấm địa nội bộ kiến thiết phát triển cũng có một cái 5 năm kế hoạch, Hạo kỳ vọng là, trong 5 năm này cấm địa đem phát triển ra nhất toàn diện cơ sở kiến thiết. Theo nhà ở, đến nông nghiệp, đến cơ sở công nghiệp hệ thống, đến cơ sở siêu phàm hệ thống pháp thuật vân vân, 5 năm thời gian trong những cái này đều muốn kiến thiết hoàn toàn. Mà hết thảy này đều cần sức lao động, trước mắt Hạo chỗ quy hoạch 5 cái siêu cấp nông trường, mỗi cái nông trường toàn lực trồng trọt nuôi dưỡng, có thể cung cấp chí ít 1.000 vạn người lương thực cung cấp, cái này bản thân liền là Hạo giả vọng biểu hiện, chỉ là trước mắt nhân viên không đủ. 5 cái siêu cấp nông trường sản lượng phi thường thấp thôi. Hết thảy 35.000 bộ đội xuất phát, bị Hạo chia làm 3 cái lượt, phân biệt là chính hắn lãnh đạo một cái đội ngũ. S quốc, nôn lãnh đạo một cái đội ngũ, trừ S bên ngoài cái khác cao giai các ma pháp sư lãnh đạo một đội ngũ, hết thảy 3 cái đội ngũ, theo thứ tự là theo Long Viêm sa mạc 3 phương hướng xuất phát, tiếp lấy thời gian nửa năm sau quay trở lại lần nữa, thay phiên lớn một phần nhân viên, đồng thời các phương diện tin tức thống hợp. Lại tiếp tục tiến hành càng có ưu thế hóa đại viễn chinh. Hạo từ lĩnh một cái đội ngũ, trong đội ngũ có Trương Hảo Hoán tiểu đội, có S tên này cao giai ma pháp sư khác thì tại cấp 1 cùng cấp 2 ở giữa, sau đó chính là chiến sĩ siêu phàm vân vân, thuộc về tương đối hợp lý chiến tranh đội ngũ phối trí. Cái đội ngũ này theo Long Viêm sa mạc biên giới xen kẽ mà ra, lần này Hạo lựa chọn phương hướng là hướng về phía tinh linh tộc lãnh địa vị trí mà đi, đương nhiên. Khoảng cách tinh linh tộc đế quốc yên nguyên xa xôi, chỉ là phương hướng là cái phương hướng này, bên này liên minh khoảng cách tinh linh tộc càng gần một chút thôi. Hạo lựa chọn tuyến đường này, một mặt là càng đến gần tinh linh đế quốc liên minh, hắn văn minh trình độ liền càng cao, có thể bảo lưu lại đến nạn dân cũng càng nhiều, một phương diện khác hắn cũng là có tư tâm. S kỳ thật có chút nhớ nhà. Mặc dù theo Hạo biết rõ tình huống đến xem. S lúc trước xem như nửa rời nhà trốn đi. Gia nhập quân bộ, cùng gia tộc bên ngoài trên đoạn tuyệt liên hệ, nhưng là dù sao cũng là máu mủ tình thâm, gia tộc cho S trợ giúp không ít, mà S cũng chưa từng triệt để thoát rời gia tộc, mà từ ban đầu biên cảnh biến cố, S là mạng sống mà đi theo Hạo một đường tiến bước, tới hiện tại thời gian đã trôi qua rất lâu, trong thời gian này phát sinh rất nhiều chuyện, đặc biệt là vạn tộc đại chiến mở ra, S kỳ thật vẫn luôn quải niệm lấy gia tộc. S gia tộc là đại quý tộc. Tinh linh đế quốc đại quý tộc mang ý nghĩa trong tộc tất nhiên có truyền kỳ. Bản thân, thậm chí khả năng có linh vị, đây là một cái đế quốc cấp chủng tộc nội tình, mà lại tinh linh tộc ma pháp mê tỏa cũng là hưởng dự toàn bộ hồng hoang vạn tộc, là chỉ có tinh linh tộc mới nắm giữ siêu ma pháp kỹ xảo. Theo đạo lý đến nói, S gia tộc khả năng so Hào hiện tại toàn bộ thế lực cộng lại còn cường đại hơn. Nhưng đây chỉ là lý tính trên tư duy, theo cảm tính đi lên nói. S mỗi giờ mỗi khắc không còn lo lắng đến trong nhà phụ mẫu cùng huynh đệ tỷ muội, đây là nhân chi thường tình, bất quá nàng dù sao nhận biết đại thể, biết hiện tại chính mình căn bản là tại Hạo trên thân. Nếu là Hạo tương lai có đại thành tựu, đại công nghiệp, như vậy nàng tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, nếu là Hạo tương lai bại vong với vạn tộc đại chiến trong, cái kia nàng cũng sẽ không sống một mình, cho nên cho tới nay, nàng chưa từng hướng Hạo xách qua liên quan tới gia tộc quá phận yêu cầu. Thậm chí càng che giấu mình nhớ cha mẹ chi tình. Những cái này Hạo đều biết, chỉ là hắn cũng là không cách nào có thể nghĩ, nếu là nguyên bản trật tự còn không có sụp đổ lúc, thông qua từng cái liên minh liền có thể liên hệ với tinh linh đế quốc nội bộ, nhưng là hiện tại khác biệt, vạn tộc đại chiến mở màn đã bắt đầu. Liên minh sụp đổ, các nơi đều là phế tích, trừ phi là Hạo liều lĩnh đem linh vị ma pháp tháp khải ra cấm địa ngoại, đồng thời tiêu hao kết xù năng lượng dự trữ. Đem tin tức thông qua ma pháp tháp truyền lại hướng tinh linh đế quốc, nếu không dưới mắt là không thể nào liên hệ với tinh linh đế quốc, mà như thật làm như thế, như vậy chỗ này cấm địa tuyệt đối sẽ bị tinh linh đế quốc cho cướp đoạt đi, Hạo bọn người tuyệt đối đều sẽ bị giết hết, thậm chí ngay cả linh hồn đều không gánh nổi. Những cái này Hạo biết, S cũng biết, cho nên song phương đối với những câu chuyện này theo đến đều không nói. Chỉ là Hạo trong lòng dù sao đối Ad có chút đặc thù, mặc dù Ad không nói, nhưng Hạo vẫn là kỳ vọng chí ít có thể thu hoạch được một chút tinh linh đế quốc nội bộ tin tức cũng tốt, mặc kệ là về công về tư đều là tất yếu, dù sao tại tinh linh đế quốc trong còn có Iluvata tồn tại, làm đại lãnh chúa thê tử, Iluvata kỳ thật mới là đại lãnh chúa có tư cách nhất người thừa kế. Cho nên, Hạo lựa chọn con đường này, một mặt là cố định nhiệm vụ, một phương diện khác cũng là dự định thăm dò một chút tinh linh đế quốc tình huống. Mà liền tại Hạo xuất động đại bộ đội bắt đầu viễn chinh thời điểm. Tại tinh linh tộc nội bộ thì ở vào một mảnh túc sát bên trong. Bởi vì tinh linh thứ ba cao giai thánh vị trở về, cũng chính là Trác Nhĩ tinh linh nữ thần trở về, cái này mang ý nghĩa Trác Nhĩ tinh linh cái này nhất tinh linh chi nhánh trở về, mà Trác Nhĩ tinh linh cùng quan tinh linh, ám tinh linh hoàn toàn khác biệt, bọn hắn là hạ vị diện sinh sôi sinh linh, hung tàn, phản bội, ghê tởm mấy cái rất nhiều mặt trái hình dung từ đều có thể an trí trên người bọn hắn. Làm Trác Nhĩ tinh linh trở về sau, tự nhiên là cùng quan tinh linh, ám tinh linh cái này hai đại phân chi sinh ra to lớn mâu thuẫn, lợi ích là một mặt, tập tính lại là một mặt. Mà lại Trác Nhĩ nữ thần tinh thần đều đã thường điên cuồng, nàng thậm chí hạ đạt tinh linh tộc nội bộ mạnh được yếu thua lệnh, kết quả trực tiếp chính là tinh linh tộc nội bộ trật tự cơ hồ sụp đổ, ám sát, báo thù, bạo loạn liên tiếp, toàn bộ tinh linh tộc đều phản phất lâm vào nội chiến. Không phải, y theo tinh linh tộc cường đại cùng nội tình, sớm tại Minh Hệ trận doanh vừa thò đầu ra một khắc này, đoán chừng trực tiếp liền đem nó nghiền ép vỡ vụn, căn bản không có khả năng để Minh Hệ trận doanh mở ra hạ vị diện truyền tống cửa vào. Ad gia tộc chủ tên là Lan Thun, tại tinh linh đế quốc nội đều danh xưng Tây Nam Chi Thuẫn. Là tinh linh đế quốc đại quý tộc, trong gia tộc mặc dù không có đi ra thánh vị thần linh, nhưng là trong gia tộc đi ra thật nhiều linh vị, trong đó có chút linh vị càng là trở thành thánh vị thần linh thánh vị quân đoàn một thành viên, đến bây giờ cũng còn sống sót, đã hóa thành bất hủ, cùng thần linh cùng cấp, mà như vậy chút linh vị nhóm tồn tại, mới một mực che chở người Lan Thun gia tộc. Chỉ là hiện tại Lan Thun trong gia tộc một mảnh tình cảnh bi thảm, bởi vì bọn hắn gia tộc thờ phụng thánh vị thần linh là tinh linh chi tổ dòng chính, cái này trước kia tự nhiên là thật to lợi tốt, nhưng là theo tinh linh chi tổ bị cuốn vào Minh Hà bên trong. Ứng lời thề, Trác Nhĩ tinh linh nữ thần trở về, trực tiếp liền tạo thành gia tộc thờ phụng thánh vị thần linh thất thế, mặc dù thần linh còn tại, nhưng là ai nấy đều thấy được, vị này thần linh hạ tràng tuyệt đối sẽ không tốt, thậm chí về sau trực tiếp vẫn lạc cũng có thể. Mà tên này thánh vị thần linh, từ khi tinh linh chi tổ cuốn. Vào Minh Hà, Trác Nhĩ nữ thần trở về, hắn liền tự phong thần quốc, cũng không còn hạ đạt bất kỳ thần dụ, cái này rõ ràng chính là chịu thua tránh chuyện, cái này khổ một mực thờ phụng cái này thần linh các gia tộc, bọn hắn trở thành Trác Nhĩ tinh linh thế lực vòng cái đinh trong mắt cùng thịt mỡ loại hình, muốn chiếm trước Hạ Lan Thun gia tộc lãnh địa cùng lợi ích nổi bật thế lực hơn không biết bao nhiêu, ỷ vào Trác Nhĩ nữ thần là hiện tại tinh linh tộc chủ thần, từng cái đều là không kiêng. Nể gì cả, ám sát, bắt cóc, bắt chẹt, thậm chí trực tiếp công chiếm hắn nơi yếu hại, tới hiện tại. Lan Thun thanh thế đã là kém xa trước kia, thậm chí trước kia gia tộc lưu lại cừu hận cũng bắt đầu phản công. Lan Thun gia tộc tộc địa trong, thế hệ này gia chủ, Enop, Lan Thun mặt mũi tràn đầy xanh xám sắc, tại bên cạnh hắn thì là thê tử của hắn Rút Nian, giờ phút này đang ngồi ở bên giường rơi lệ, trên giường thì nằm một thiếu một cái cánh tay, mặt mũi tràn đầy đều bị vạch nát tinh linh thiếu nữ. Enop nhìn thật lâu, hắn thở dài, trực tiếp rời đi gian phòng kia, mà ở ngoài cửa, đã có mấy danh gia thần chờ đợi tại trong hành lang, nhìn thấy Enop sau khi ra ngoài, những gia thần này đều là không nói một lời. Nhưng là từng cái sắc mặt đều là xanh xám. Không cần nói thêm cái gì, chấp hành hậu duệ kế hoạch đi. Enop vừa ra tới liền nói thẳng ra, cũng không đợi những gia thần này nói cái gì, hắn trực tiếp liền đối các gia thần ra lệnh. Mấy cái này gia thần sau khi nghe đều là muốn nói lại thôi, tự hồ không cam tâm, lại tự hồ nhẹ nhàng thở ra, đủ kiểu nét mặt, cách hồi lâu, hắn bên trong một cái nhìn tuổi tác lớn nhất gia thần mới bỗng nhiên nói, gia chủ, tổ tông trước đó hàng lâm xuống, nhưng có nói cái gì? Enop liền thở dài, hắn nhìn chung quanh một chút, đưa tay hướng hư không một chỉ, một đạo ma pháp bình chướng liền đem hắn cùng mấy cái gia thần đều cuốn tại trong đó. Lúc này hắn mới lên tiếng. Tổ tông là có lời nói, nhưng là nói đến thật không minh bạch, hắn nói thánh vị trong quân đoàn có của hắn một cái linh vị ma pháp sư bằng hữu, cái kia linh vị ma pháp sư tinh nhiên tiên đoán chủng loại ma pháp, hắn lần này dùng đại nhân tình cầu đi lên, cái kia ma pháp sư cho ra tiên đoán, nói Lan Thun gia tộc lần này tai kiếp khó thoát, chỉ có sinh cơ cũng là mờ mịt khó tìm, chỉ ở Long Cùng Hỏa bên trong, ta muốn hồi lâu, cũng không biết cái này Long Cùng Hỏa đến cùng là chỉ cái gì. Cho nên, còn là chấp hành gia tộc cuối cùng kế hoạch đi. Cái gọi là gia tộc cuối cùng kế hoạch. Nhưng thật ra là dự tính xấu nhất, làm một cái gia tộc tao ngộ tai họa ngập đầu lúc, trong gia tộc có một mực giấu giếm con đường cùng lực lượng, để gia tộc một hai tên khả năng nhất sống sót, khả năng nhất phục hưng mạch chính ẩn núp chạy trốn, gia tộc hết thảy đều không để ý, những cái này mạch chính đem một mực mai danh ẩn tích, trừ phi bọn hắn hoặc là bọn hắn hậu đại có thể lần nữa cuộc khởi, đồng thời đem gia tộc địch nhân chém tận giết tuyệt. Nếu không Lan Thun cái này tộc tên liền đem một mực tiêu vong, thẳng đến chân chính tiêu vong mới thôi. Nhưng là nói nghe thì dễ a. Gia tộc thời kỳ cường thịnh đều không làm gì được địch nhân, thậm chí khả năng bản thân gia tộc đều bị địch nhân cho diệt tuyệt, vẻn vẹn một chút một hai cái mạch chính, không có gia tộc cung cấp nuôi dưỡng, không có thế lực vòng, không có gia tộc nội tình, muốn cuộc khởi đến đem địch nhân cho giết hết. Đây quả thực tự như là tiểu thuyết cố sự đồng dạng, cho nên cái này kỳ thật chính là lưu lại một cái tưởng niệm, lưu lại huyết mạch một cái truyền lại, chân chính có thể phục hưng, từ tinh linh. Đế quốc thế chân vạc đến nay, lại là ngay cả như nhau đều không có. Mà giờ khắc này gia chủ Enos nói lên tổ tông theo cao vĩ độ mang tới tiên đoán. Những gia thần này từng cái đều là minh tư khổ tưởng, bọn hắn quen thuộc trong đế quốc các cái quý tộc vân trang trí, tộc tên, châm ngôn. Tộc sử vân vân, mặc dù bọn hắn trong trí nhớ có chút quý tộc xác thực cùng Long có quan hệ, có gia tộc cũng cùng Hỏa có quan hệ, nhưng là thì là có Long, lại có Hỏa, dạng này gia tộc liền không nhiều, mặc dù vẫn có một ít, nhưng là những gia tộc này hoặc là liền cùng bọn hắn không hề quan hệ, hoặc là chính là so gia tộc bọn họ muốn yếu rất nhiều, căn bản. Không có khả năng giải quyết trước mắt khốn cảnh, cho nên bọn hắn muốn hồi lâu, cũng hoàn toàn tìm không thấy đầu mối. Lúc này, liền có gia thần hỏi, như vậy, hậu duệ cái kia chọn lựa ai đây? Enos liền nhíu mày, đây đúng là một cái nan đề, gia tộc dòng chính hết thảy có tam phòng, hắn là gia chủ, nhưng là mặt khác hai phòng cũng có thế lực, cái này hậu duệ chọn lựa chính là huyết mạch cùng hy vọng kéo dài, mà lại số lượng còn không có khả năng nhiều, ít ỏi một hai người có lẽ có thể mang thiên quá hải, số lượng càng nhiều, địch nhân liền có thể tùy tiện tra được bọn hắn ẩn núp lực lượng, khi đó liền là ai cũng trốn không thoát. Enzo đầu mục hậu duệ nhân tuyển, còn có lại tuyển một người. Các ngươi nhìn đâu? Enzo cách hồi lâu, mới biệt xuất như thế một cái tên người đến, mà người này tên nói ra về sau, ở đây đông đảo gia thần đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cái này Enzo cũng không phải là Enzo dòng dõi, mặc dù cũng là mạch chính, nhưng là một cái khác phòng mạch chính, lúc này Enzo thế mà không có chọn lựa chính mình dòng dõi, mà là trực tiếp chỉ tên cái này một cái khác phòng mạch chính. Cái này lòng dạ để ở đây gia thần đều là cảm thán. Bất quá đám người cũng không có cảm thấy bất ngờ, cái này Enzo là đời sau trong Lan Thun nổi danh thiên tài, tuổi tác tuy nhỏ, còn chưa đủ trăm tuổi. Cái này lúc sau đã là cao giai ma pháp sư, tại tinh linh tộc biến cố trước đó, nghe nói có bán thần ma pháp sư nhìn kỹ Enzo, dự định tại mấy năm này bên trong thu hắn làm đồ, nhưng là tinh linh tộc nội bộ kịch biến, Lan Thun gia tộc tình cảnh không ổn. Chuyện này liền bị trì hoãn xuống dưới, nhưng là bởi vậy cũng có thể thấy được Enzo là có thành tựu truyền kỳ chi tư, quản chi trốn đi cũng không phải không có lực phản kháng chút nào, tương lai nếu là có thể trở thành truyền kỳ, bán thần. Linh vị vân vân, chưa hẳn không tiếp tục hưng Lan Thun hy vọng. Về phần một người khác tuyển liền khó tìm. Mặc dù Lan Thun là một đại gia tộc, đại quý tộc, nhưng là trong tộc hậu duệ bên trong có tư chất siêu phàm giả lại là không nhiều. Cái khác siêu phàm mạch chính, hoặc là chính là chiến sĩ, nhưng là chiến sĩ quản chi là cao giai thậm chí truyền kỳ, tương lai cũng nhiều nhất vẻn vẹn lấy thân miễn, muốn lại hưng gia tộc căn bản là nghĩ cũng đừng nghĩ, trừ phi là có thể lấy chiến sĩ chi thân thành tựu thánh vị thần linh, nhưng là cái này sao có thể. Lúc này, liền có một cái gia thần thở dài nói, nếu là S tiểu thư vẫn còn, cái kia nhân tuyển thứ hai hẳn là S tiểu thư, nàng ma pháp thiên phú cũng sẽ không thua cho Enzo bao nhiêu. S chính là Enos đích thân nữ nhi, chỉ là tinh linh tộc kịch biến, S chỗ tinh linh tộc biên cảnh bị minh hệ trận doanh thanh tẩy không còn, S đoán chừng đã là gặp nạn. Bất quá nói đến Ed, Enoch sắc mặt lại là hơi động một chút, hắn bản thân liền là truyền kỳ ma pháp sư, càng là tập được nhiều loại ma pháp mê tỏa, đối với tộc duệ cùng huyết mạch cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, tuy nói theo đạo lý đi lên giảng, Ed nhất định là không có hạnh lý, nhưng là hắn thế mà tịnh không thế nào bi thương, cho dù Ed là hắn thương yêu nhất nữ nhi, cái này phi thường kỳ quái, trước đó còn vẫn cho rằng là chính mình tâm tính lương bạc. Lúc này bị gia thần lần nữa nói lên Ed, trong lòng hắn chính là khẽ động, một loại tâm huyết dâng trào đồng dạng cảm giác. Truyền kỳ ma pháp sư đã dần dần dính đến nhóm lửa thần hỏa, thành tựu bán thần biên giới, loại kia trong minh minh cảm ứng đã hết sức rõ ràng nhất. Lúc này, Enoch không hiểu sinh ra tìm kiếm Ed ý nghĩ, cũng không phải là tìm về ái nữ, mà là bởi vì hắn cảm thấy một loại trong lòng rung động. Hẳn là, sinh cơ trên người Ed. Enoch một nháy mắt liền liên tưởng đến những cái này, sau đó hắn lập tức nhìn về phía mấy cái các gia thần. Những gia thần này trong lúc nhất thời đều là không hiểu thấu. Bọn hắn không biết mình gia chủ đến cùng là làm sao vậy, mà Enoch lập tức liền nói, địa đồ, cầm địa đồ tới. Một lát sau, tại chỗ này tòa thành gian phòng bí mật trong, Enoch cùng mấy cái gia thần nhìn xem tinh linh đế quốc đường biên giới trên lập thể ma pháp địa đồ, đây là Ed trước đó đảm nhiệm quân chức biên cảnh. Enoch nhìn xem chỗ này biên cảnh, ánh mắt liền bắt đầu hướng bên cạnh cảnh ngoại liên minh chỗ chết đi. Một cái gia thần liền nói, gia chủ, Ed tiểu thư đoán chừng đã bất hạnh, không nói trước minh hệ trận doanh tập kích, quản chi Ed tiểu thư thoát đi biên cảnh, chạy trốn tới xung quanh từng cái trong liên minh. Vậy tại sao Ed tiểu thư không liên hệ gia tộc đâu? Khi đó mặc dù biến cố, nhưng là tinh linh tộc thống trị không thay đổi, chỉ cần Ed tiểu thư hiển lộ thân phận, bất luận cái gì liên minh đều tuyệt đối không dám thất lễ, nhất định sẽ lập tức đem Ed tiểu thư tin tức truyền lại về tới. Đông đảo các gia thần đều là riêng phần mình gật đầu, đây quả thật là chính là bọn hắn ý nghĩ trong lòng, bởi vì lúc này mới phù hợp lẽ thường. Enoch lại là không nói một lời, mặc dù chính hắn đều cảm thấy lẽ ra là như thế, nhưng là trong lòng của hắn yên nguyên ông vạn nhất ý nghĩ, cứ như vậy tại trên bản đồ này một mực hướng phía ngoài kéo dài. Sau đó, ánh mắt của hắn đột nhiên co rụt lại, ngón tay liền chỉ tại trên bản đồ một mảng lớn trống không phía trên. Cái này trống không vị trí tịnh không có có biểu hiện bất luận cái gì thành thị, bất luận cái gì liên minh, nhưng là mảnh này trống không trên chữ để Enoch trong lòng đập mạnh. Long viêm sa mạc. Chương 32, gia tộc, nạn dân, tháp cao, chủ thần mảnh vỡ. Enoch từ thần điện trong đi ra, chung quanh trăm tên hộ vệ tinh nhuệ lập tức vây lại. Đem Enoch đưa vào đến ma pháp xe ngựa về sau, bọn này hộ vệ tiếp tục vây quanh xe ngựa chậm rãi hướng gia tộc ở trong thành thị đại viện đi đến. Trong xe ngựa không đơn giản chỉ có Enoch một người, còn có Enoch thê tử Rukmian, làm Enoch tiến vào xe ngựa về sau, Rukmian lập tức hỏi, thế nào? Tổ tông nhưng có đáp lời. Tôn quý thần linh đâu? Nhưng có thần dụ. Enoch khẽ lắc đầu, Rukmian lập tức liền lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Nàng hai tay dắt một trương tơ lụa khăn vải. Ngón tay đều kéo tới thanh bạch, một lúc lâu sau nàng mới thầm nói, gia tộc mỗi năm cung phụng, đối với thần thần dụ cũng chưa từng. Ngậm miệng. Enoch biến sắc, thấp giọng quát lớn, thần linh vĩnh thế, ngươi đang nói gì đấy? Rukmian lập tức lấy lại tinh thần, nàng ngậm miệng lại, nhưng là trên mặt đau khổ lại là một điểm không có giảm, cách hồi lâu, nàng mới lên tiếng, cha ta bên kia nói thế nào? Enoch lại một lần khẽ lắc đầu, bất quá lần này hắn ngược lại là lời nói giải thích nói, nhạc phụ tình huống bên kia cũng không tốt, mặc dù nhạc phụ thuộc về quân đội trận doanh, bọn hắn tạm thời sẽ không thế nào, nhưng là ta có con đường nghe nói một chút sự tình, tự hồ quân đội sẽ tiến hành gây dựng lại, thật sự là hồ nháo, mắt thấy vạn tộc đại chiến liền muốn mở ra, lúc này gây dựng lại quân đội hệ thống, tuyệt đối là những cái kia nổi bật nhóm muốn đoạt quyền. Nhạc phụ bên kia cũng rất khó xử lý a, một khi thiếu quân đội bối cảnh, so với chúng ta đều còn không bằng. Rukmian lập tức thấp giọng hô một tiếng, nàng vội vã mà hỏi, phụ thân ta bên kia. Hai chúng ta gia tộc, chúng ta là giới chính trị, phụ thân bên kia là quân đội, đều nhận đè ép bức bách. Gia tộc khác luôn không khả năng trơ mắt nhìn xem a. Không, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Enoch thở dài nói ra. Trong tinh linh tộc quý tộc nghị hội rất cường đại, đây là lấy từng cái công quốc là mối quan hệ mà thành lập tổ chức, Cấp cao nhất quý tộc chính là hậu duệ của thần các quý tộc, cũng chính là cùng loại Iluvata dạng này thánh vị thần linh hậu duệ nhóm, bọn hắn công quốc cùng quý tộc địa vị là quý tộc nghị hội bên trong thượng vị giả, tiếp xuống chính là cùng loại Lan Thun dạng này đại quý tộc, sở dĩ quý tộc nghị hội rất cường đại, nguyên nhân ngay tại ở dấu ở quý tộc nghị hội sau lưng. Thánh vị các thần linh. Bọn hắn mới là quý tộc nghị hội hậu thuẫn cùng nội tình. Theo đạo lý đến nói, quý tộc nghị hội là không thể nào suy yếu, bởi vì hắn nội tình là thánh vị thần linh, trừ phi tất cả thánh vị thần linh đều vẫn lạc, không phải quý tộc nghị hội liền sẽ một mực ngật đứng không ngã, nếu thật là thánh vị thần linh toàn bộ ngã xuống, như vậy tinh linh tộc đã bị diệt tộc, loại tình huống này quý tộc nghị hội có tồn tại hay không đều đã thường không trọng yếu nữa. Theo đạo lý đến nói, Lan Thun gia tộc liền nên là như thế này nương theo lấy quý tộc nghị hội vĩnh hằng ngật đứng không ngã. Nhưng là theo tinh linh chi tổ ứng lời thề, bị cuốn vào đến Minh Hạ bên trong, Trác Nhĩ nữ thần trở về, thượng vị thánh vị các thần linh từng cái trầm mặc, loại tình huống này lập tức liền sinh ra biến hóa cực lớn, Trác Nhĩ tinh linh nhóm không chút kiên kỵ bắt đầu cướp đoạt tinh linh đế quốc các loại lợi ích, từ ma pháp, đến nhân khẩu, đến thu nhập, đến lãnh địa hết thảy, mà đây đều là tinh linh các quý tộc căn bản, bởi vậy mâu thuẫn không thể làm dịu, tới cuối cùng, chỉ có thể là quý tộc. Hoặc là nổi bật nhóm một phương tiêu vong mới thôi. Trên đường đi, hai người đều là không lời nào để nói. Riêng phần mình tâm sự nặng nề, mấy cái xe ngựa đều đã đi tới cửa đại viện lúc, Rút Nian mới thấp giọng nói, ta mặc kệ ngươi có cái gì khác ý nghĩ, ta hiện tại đã không có ép, không có khả năng cả cái gì dòng dõi đều không còn, ta biết mỗi cái gia tộc đều có sau cùng kế hoạch, liền là bảo tồn hạ một chút huyết mạch huyết duệ, ta không có yêu cầu khác. SKK con trai lớn của ta, ta muốn để hắn sống sót. Enoch trầm mặt không nói, Rút Nian lập tức liền trừng mắt về phía Enoch nói, ta gả cho ngươi cũng có tiếp cận 200 năm, trong thời gian này ta khắp nơi là Lan Thun gia tộc nghỉ, ta đã đem chính ta xem như Lan Thun gia tộc một thành viên. Ngươi nói ta nhưng có cái gì có lỗi với ngươi, thật xin lỗi Lan Thun gia tộc sự tình. Enoch tiếp tục trầm mặt, một lúc lâu sau mới lắc đầu nói, không có. Ngươi làm rất khá. Có thể cưới được ngươi, là đời ta may mắn. Rút Nian liền tiếp tục nói, ta là quý tộc chi nữ, chỗ gả người cũng là đại quý tộc, ta từ nhỏ đã bị giáo dục những cái này, ta biết ta có thể hưởng thụ quý tộc sinh hoạt, cũng là bởi vì ta là quý tộc xuất sinh, ta liền nhất định phải gánh vác hạ cái này quý tộc trách nhiệm, đối với cái này ta tịnh không oán ngôn, ta vì ngươi sinh con dưỡng cái, ta là gia tộc này trả giá rất nhiều. Hiện tại ta cũng chỉ cầu ngươi một sự kiện. Chỉ ít để con của ta sống sót một cái, chỉ cần có một cái liền tốt. Nếu ngươi không đồng ý, vậy ta liền chết ở chỗ này tốt, đối ngoại tuyên bố là ta được bị bệnh mà chết, cũng miễn cho để ta gặp được cái kia rất nhiều bi thảm sự tình. Enoch tiếp tục trầm mặc, mà Rút Nian trong mắt đã dần dần có tuyệt vọng, đột nhiên, Enoch thi triển ma pháp cắt đứt xe ngựa này không gian, đồng thời hắn còn cẩn thận xem xét xe ngựa này trong ngoài, Rút Nian trong mắt có kỳ quái. Mà Enoch làm xong đây hết thảy sau trực tiếp liền nói, ngươi cũng đã biết ta hôm nay đi thần điện là vì cái gì. Rút Nian lắc đầu. Enoch liền tiếp tục nói, trong đó hai hạng ngươi vừa rồi liền hỏi, còn có một cái là một kiện bí ẩn sự tình, cũng chỉ nói lần này, ta không hy vọng ở bên ngoài nghe đến bất kỳ tương quan chủ đề. Ngươi biết cái này tính nghiêm trọng à? Rút Nian nghiêm túc nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ta lấy ta tổ tông danh nghĩa phát thệ. Tuyệt sẽ không đối ngoại nói ra đôi câu vài lời. Enoch lúc này mới đè nén kích động nói, Ed còn sống. Lừa gạt, gạt người. Rút Nian kém chút sợ hãi kêu lên, nàng đè nén thanh âm nói, không có khả năng, dưới tình huống đó không có khả năng còn có thể sống sót, mà lại ta tìm gia tộc ma pháp sư. Tìm phụ thân ta bên kia ma pháp sư, trong đó còn có một linh vị ma pháp sư, bọn hắn đều tiên đoán qua, còn là thông qua huyết mạch tiên đoán. Toàn bộ đều mơ hồ không rõ, bản thân cái này liền mang ý nghĩa ép đã. Enoch liền ánh mắt lấp lánh nhìn xem Rút Nian nói, có một loại tình huống, quản chi ép còn sống cũng vô pháp tiên đoán đến, ngươi là quân đội đại quý tộc xuất sinh, hẳn phải biết a. Rút Nian trầm tư một chút, trong mắt nàng toát ra kinh hỉ, đè nén kích động nói, ngươi nói là vận mệnh chi tử, vận mệnh thân thuộc, hoặc là nhân vật chính. Enoch gật gật đầu, hắn nói ra, vận mệnh thân thuộc hoặc là nhân vật chính khả năng không lớn. Nhưng là thời thế tạo anh hùng cũng tạo thực thế, cho nên là vận mệnh chi tử khả năng tính khá lớn, dù sao vạn tộc đại chiến bộc phát, chính là lùm cỏ long xà đủ khởi thời điểm, ép tại biên cảnh, chỗ đó cá mục hỗn tạp, gặp được một cái anh hào cũng là có khả năng sự tình. Rút Nian biết, Enos trong miệng anh hào không phải hình dung từ, mà là một cái danh từ, có thể được xưng chi anh hào, đều là nhận vận mệnh chiếu cố người, đều là mang theo cơ duyên mà đến, ở trong đó chia làm ba cấp độ, vận mệnh chi tử, vận mệnh thân thuộc, sau đó chính là đẳng cấp cao nhất nhân vật chính. Rút Nian cùng Enos đều là có đại gia tộc truyền thừa người, gia tộc của bọn hắn là tại Tinh Linh Đế Quốc cũng còn không thành lập lúc đã thường tồn tại thế lực, nhiều năm như vậy tích lũy trong. Đã sớm biết rất nhiều ngoại giới cơ hồ không cách nào biết được bí mật, so như mệnh vận chi tử cấp độ này anh hào, quản chi thời kỳ hòa bình đều sẽ có thật nhiều, những cái này anh hào đều có một tuyến nhưng có thể nhóm lửa thần hỏa, cái này đã hết sức khó lường, giống bọn hắn dạng này đại quý tộc thế. Gia, chỉ sợ muốn mấy đời người mới có thể ra như thế một cái. Về phần vận mệnh thân thuộc liền càng đáng sợ. Đây là có một tuyến thành tựu thánh vị thần linh tư cách tồn tại. Bọn hắn thiên nhiên liền có đại khí vận, thiên nhiên liền sẽ gặp dữ hóa lành, tại Tinh Linh tộc cái này 1000 năm trong, chỉ có Iluvata là cấp độ này anh hào. Không sai, Iluvata kỳ thật cũng là anh hào, nàng trời sinh liền có đại khí vận, đây là toàn bộ Tinh Linh tộc công nhận sự tình. Lại về sau, nhân vật chính cấp độ này tồn tại, vậy liền thật là thưa thớt được cùng với đầu ngón tay đến được số lượng, theo vạn tộc lịch sử ghi chép đến bây giờ. Công nhận đoán chừng cũng chỉ có Đông Thiên Nhị Hoàng mới là cấp độ này tồn tại. Đương nhiên, hiện tại muốn bao nhiêu thêm một cái vị tôn giả kia, bất quá nơi này liền cách bọn họ quá xa, cùng loại nhân vật chính dạng này, đã không phải là chỉ là thánh vị thần linh có thể hạn chế, bọn hắn có thuộc về mình thiên mệnh, tương lai là tất nhiên sẽ đăng đỉnh tuyệt cường tồn tại. Mà anh hào nhóm, đều rất khó dùng tiên đoán ma pháp đi dự đoán vận mệnh của bọn hắn, bởi vì là vận mệnh của bọn hắn đều mang thiên mệnh. Trừ phi là cái này anh hào khí vận quá thấp, đồng thời có đầy đủ tin tức cho ma pháp sư, cái này mới có thể tra tìm ra bọn hắn một chút điểm tương lai đến. Cũng đều không thế nào chuẩn xác, cho nên nếu là S gặp một anh hào, đồng thời đi theo ở tên này anh hào bên cạnh, cái kia tiên đoán ma pháp thật đúng là khả năng mơ hồ không rõ, liền phản phất S đã chết mất. Enos liền thấp giọng nói, hôm nay, ta cố ý tìm tới tổ tông, để tổ tông tại cao vĩ độ trên thi triển huyết mạch tố nguyên ma pháp. Không ham học hỏi hiểu ép hành tung cùng tương lai, chỉ cầu tìm kiếm cái này huyết mạch hậu duệ sinh tử, ngươi cũng biết, cao vĩ độ bên trên có rất nhiều thần dị, tổ tông thi triển ma pháp về sau, xác nhận ép còn sống, mà lại tổ tông giải thích là ép khí vận 10 phần, có mẫu bằng tử quý chi tướng. Mẫu bằng tử quý, ép. Rút Nian lập tức trừng lớn hai mắt, một nháy mắt, trong đầu của nàng quả thực nghĩ ra một đại bộ phận tình yêu luân lý phim bộ. Thậm chí còn là bi tình kịch, trong mắt nàng lại dần dần có nước mắt nói, đáng thương ép. Nghe nói những cái kia lùm cỏ anh hào từng cái đều thô lỗ, thậm chí còn có thể đánh lão bà, đáng thương ép, ta đáng thương nữ nhi. Enos lập tức sắc mặt đều biến thành quýnh sắc, hắn khục một tiếng nói, đây chính là anh hào, lùm cỏ long xà, thời kỳ hòa bình còn không sao, là rồng ngươi cũng muốn cuộn lại. Nhưng bây giờ là lúc nào, chúng ta bây giờ là tình huống như thế nào? Cho nên ngươi đừng nghĩ nhiều. Chân chính chuyện quan trọng kỳ thật còn không phải cái này. Rút Nian ổn định lại tâm thần, trong lòng quyết định chủ ý muốn đem chính mình che giấu lực lượng động dùng, ít nhất phải cho Ed đưa đi đầy đủ đồ cưới, những cái kia anh hào nhóm cũng không phải trên sách miêu tả như vậy lãng mạn nhưng dựa vào, vị tôn giả kia xem như cực ít có trọng tình trọng nghĩa đại anh hào, nhưng là cái khác anh hào nhóm hẳn là từng cái tâm ngoan thủ lạc, từng cái đều là kiêu hùng, tại những cái này anh hào trong mắt. Sắc đẹp tính là gì à, nếu là gặp được trọng yếu việc khó chuyện quan trọng, ngay cả phụ thân của mình đều có thể đưa cho địch nhân luộc trội ăn. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là cho Ed tăng thêm thẻ đánh bạc, không cầu như Iluvata điện hạ như thế bị ngàn vạn sủng ái vào một thân, nhưng là ít nhất cũng phải có địa vị của mình mới là. Enos liền thấp giọng tiếp tục nói, còn nhớ rõ tổ tông trước đó truyền rớt xuống tiên đoán sao? Ta trước đó bí mật tìm một chút quân đội nhân viên tham mưu. Cùng nhà địa lý học, dân tộc học gia vân vân, nghiên cứu một cái ép nếu là phải sống sót. Khả năng nhất chạy trốn đường đi, cùng cái kia xung quanh các nơi yếu điểm. Ta có 8 thành nắm chắc dám khẳng định, ép hiện tại đoán chừng ngay tại Long Viêm sa mạc bên trong, mà đó chính là chúng. ta gia tộc sinh cơ duy nhất. Sinh cơ? Huệ cười khúc khích, trào phúng mà nói, chúng ta kia đến cái gì sinh cơ à, bất quá chỉ là vùi đầu hướng về phía trước thôi, các ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều à? Tại Huệ trước mặt là trên 100 nhân loại, bọn hắn bộ dáng riêng phần mình khác biệt, nam nữ già trẻ đều có, mà người hỏi là một cái nhìn rất là gầy yếu nữ tử, trên người nàng nhìn liền không có nhiều thịt, mặc dù không phải gầy đến như khô lâu đồng dạng, nhưng cũng là xanh xao vàng vọt, chỉ có con mắt của nàng nhìn phi thường có thần, nhìn đồ vật lúc ánh mắt còn hơi có chút sắc bén. Nữ tử này lại hỏi, ta không tin ngươi không có nghĩ qua tiếp xuống sinh cơ vấn đề, bất cứ chuyện gì, đều chỉ có còn sống mới có thể đi hoàn thành, một khi chết liền cái gì đều không có, mục tiêu của ngươi rộng lớn, không có khả năng không tiếc thân. Sai sai. Huệ lại là ha ha cười nói, nếu là tình huống khác hạ, thế giới khác, người khác sinh, cái kia như lời ngươi nói chính là thật, không tiếc thân người là không làm được đại sự, nhưng là thế giới này khác biệt, nơi này hết thảy cũng khác nhau, không, ta nói sai, hẳn là chúng ta khác biệt, cho nên lựa chọn cũng liền khác biệt. Nữ tử như có điều suy nghĩ mà nói, là bởi vì chúng ta là nhân loại sao? Huệ cười lạnh nhìn về phía bầu trời. Giờ phút này bóng đêm chín nồng, trên trời có một vòng sáng tỏ trăng tròn, Huệ không có trả lời, chỉ là thu hồi tầm mắt của mình, tiếp tục đi đến phía trước. Những người còn lại đều đi theo tại Huệ sau lưng, bọn hắn đều là những ngày này lần lượt thức tỉnh trí nhớ kiếp trước nhân loại, đều tại Huệ dưới cờ, bọn hắn cũng không biết mình nên đi hướng nơi nào, cái này quen thuộc mà thế giới xa lạ liền phản phất địa ngục đồng dạng, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ đi được tới đâu hay tới đó. Mà cái này cùng nhau đi tới, Huệ liền chuyên môn ở trong vùng hoang dã tìm kiếm nạn dân. Mặc kệ là vạn tộc còn là nhân loại, nhìn thấy về sau hắn toàn bộ đều lấy ra hiến tế, hoặc là nói dùng của hắn hỗn độn cửu cung trận toàn bộ đều biến thành tư lương, có thể sống sót nhân loại toàn đều sẽ tỉnh lại trí nhớ kiếp trước, không có thức tỉnh thì toàn bộ hôi phi yên diệt, về phần vạn tộc liền càng là như vậy. Nhắc tới cũng là kỳ quái, Huệ thực lực không hiểu cường đại, nhưng là có chút kiếp trước đến từ hữu ma thế giới nhân loại biểu thị, Huệ thể nội tịnh không có năng lượng hệ thống tuần hoàn, theo trên lý luận đến nói hắn yên nguyên thuộc về phàm nhân, nhưng là cái này phàm người thân thể tố chất quả thực là khoa trương. Nhảy một cái ở giữa chính là hơn 100 mét chiều cao, xê dịch lập tức chính là khoảng cách mấy trăm mét, trong thời gian này Huệ dẫn đầu đám người tìm kiếm nạn dân, cũng tao ngộ qua vạn tộc cường giả, càng có một truyền kỳ chiến sĩ, bị Huệ ngạnh sinh sinh dùng nắm đấm ba quyền đánh chết, đây quả thực là dọa người có được hay không? Cái này cùng nhau đi tới, nữ tử cũng hỏi thăm về Huệ rất nhiều cái khác sự tình, mà Huệ tự hồ cũng rất coi trọng nữ tử này, dùng hắn đến nói, nữ tử này là ít có trí giả, mặc dù là cấp thấp trí giả, nhưng cũng mạnh hơn hắn rất nhiều, hắn chỉ là tin tức trên chiếm cứ ưu thế. Tương lai hắn có rất nhiều chuyện đều muốn dựa vào nữ tử này. Nữ tử này bỗng nhiên lại hỏi, ngươi nói tình huống khác biệt, không có có sinh cơ, không có đường lui, vậy kế tiếp ngươi dự định như thế nào làm? Cũng không thể đủ một mực dạng này trả tiền thừa tán nạn dân, không ngừng hiến tế a. Huệ đi ở đằng trước mang, nữ tử hỏi, chỉ cần không phạm kỵ, hắn liền trực tiếp hồi đáp, có đường ngược lại là có đường, nhưng cũng không phải là sinh lộ, vẫn là câu nói kia, thời đại này, thế giới này, chỉ có thể dãy dụ lấy cầu sinh, ngươi. Dù sao khác biệt, là trí giả, ta cũng nói cho ngươi đi. Đoạn đường này đi tới, ta thu nạp ước chừng lại có 300 vạn nhân tộc. 100 vạn vạn tộc, nhưng là yên nguyên không đủ, ngay cả số lẻ cũng không tính, loại này thu nạp có thể gia tăng của chúng ta sinh mệnh thừa số, gia tăng của chúng ta nội tình, dưới mắt còn nhìn cũng không được gì, nhưng chỉ cần đi đến vĩnh dạ, đưa tay không thấy được năm ngón lúc, đây chính là chúng ta tương lai mạnh lên chi cấp. Nữ tử sửng sốt một chút, nàng nghĩ nghĩ liền giật mình nói, là, chúng ta trong nhóm người này, kiếp trước của bọn hắn có chút là siêu phàm giả, nhưng là dựa theo bọn hắn cách nói. Ở đây lại căn bản là không có cách vận dụng bất luận cái gì siêu phàm chi lực. Dọc theo con đường này bọn hắn cũng phát giác chính mình linh hồn bản chất trở nên cường đại, nhưng là ngay cả cơ sở nhất dẫn động thiên địa tự do năng lượng đều làm không được, ý của ngươi là nói, này phương thế giới khác thường. Huệ chỉ là mỉm cười, nữ tử liền nhắm mắt lại thôi diễn thứ gì, nàng lại hỏi, cái kia thực lực của ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Có thể nói liền nói, không thể nói ta cũng có thể phỏng đoán một cái phương hướng. Huệ liền suy nghĩ một chút nói, vẫn là câu nói kia, tương lai ta có nhiều dựa vào ngươi địa phương, trí giả khó được, cho nên ta cũng nhiều nói vài lời. ta biết trí giả nặng nhất tin tức, mặc kệ ngươi là muốn giết ta cho những này nhân tộc báo thù cũng tốt, còn là tương lai có thể là ta mưu đồ cũng tốt, ta đều không sợ. Liên quan tới thực lực của ta, toàn bộ đến từ nhục thể, nghiêm túc đến nói, siêu phàm không đơn thuần là thực lực, cũng là vị cách, nhưng là có thực lực cũng không nhất định là siêu phàm, ta có thể nói cho ngươi mấy điểm cơ mật, ngươi tâm lý nắm chắc là được. Thời đại này, có ba đại cơ duyên chí cao vô thượng, một cái cơ duyên là đại lãnh chúa vị cách, cái thứ hai cơ duyên là lo diệt tộc di trạch, chỉ để lại cái cuối cùng. Ta cũng không biết ở nơi nào, cái thứ ba cơ duyên chính là nhục thân chi lực, trước hai cái đều là mờ mịt khó tìm, chỉ có cái thứ ba, đây là đại cơ duyên A, ta chỗ đi chính là cái thứ ba, cái này cần chính là vô cùng vô tận tích lũy, dày tích mà mỏng phát, chỉ có tại như thế khả năng đi được thông. Nữ tử yên lặng nghe những cái này, cách một lúc lâu sau nàng mới thở dài nói, nghe người ý tứ, kiếp trước của ngươi thế giới hết sức khó lường à, ngay cả những cái này bí ẩn đều biết, ngươi cùng chúng ta khác biệt, đúng không? Kiếp trước thế giới sao? Huệ ánh mắt có chút mê ly, theo đến đều là ung dung hắn. Lúc này lại có vẻ có chút do dự, một lúc lâu sau, hắn mới từ mất cười một tiếng, lại không ngôn ngữ. Kiếp trước à, không, đây không phải là kiếp trước. Huệ biết, kia là tận thế, kia là đã hoàn toàn biến mất thế giới, đã rốt cuộc không thể quay về. Cùng lúc đó, Hạo làm một giấc mộng. Đây là tại trong quân doanh, chung quanh có các ma pháp sư bày ra ma pháp kết giới, lại có quân đội hộ vệ xung quanh, cho nên ban đêm Hạo cũng có thể bình yên chìm vào giấc ngủ, hắn ngủ, làm một giấc mộng. Hắn không biết mình thân ở nơi nào, đây là một cái kỳ quái thế giới, hết thảy chung quanh đều biến thành hư vô. Không phải hình dung từ, mà là triệt để hư vô, tại cái này trong hư vô còn có thể mông lung nhìn thấy tinh tinh điểm sáng, nhưng đều là vặn vẹo không còn hình dáng. Cái này mảnh hư vô duy nhất vật thật chính là dưới chân hắn chỗ giẫm mặt đất, chỗ hắn tại một tòa trong tháp cao. Cái này tháp cao không biết cao bao nhiêu, cũng không biết bao sâu, theo tháp cao biên giới cửa sổ hướng lên nhìn xuống dưới, toàn bộ đều không nhìn thấy cuối cùng, hướng lên phản phất nối thẳng bầu trời, kéo dài tại cái này mảnh hư vô bên trong hơn không biết bao nhiêu ức vạn dặm. Hướng phía dưới thì xâm nhập hư vô hơn không biết bao nhiêu ức vạn dặm. Mà lại tháp cao mỗi một tầng đều cực kỳ rộng rãi, hắn đang đứng tại một chỗ trong đại sảnh, đưa mắt nhìn lại đều không nhìn thấy cuối cùng, phản phất là thế giới đều biến thành cái này tháp cao. Ngươi muốn tiếp tục hướng lên sao? Bởi vì là trong mộng, Hạo tinh thần đều có chút không thanh tỉnh, hắn nghe được thanh âm này, nhưng là hắn không biết đây là ai phát ra thanh âm, chung quanh cũng không nhìn thấy người. Mà trong mộng hắn lại phản phất biết chủ nhân của thanh âm này đồng dạng, chỉ là hồi đáp, đúng vậy, ta muốn tiếp tục hướng lên. Đến cái kia đỉnh đi. Cần gì chứ? Ngươi phải biết, cái này tháp là không có cuối, mà lại cái đó đem muốn tới. Lần này là thảm bạch chi ngọ. Thế nhưng là ta muốn tiếp tục đi lên, ta muốn đi đến cuối cùng đi, ta có muốn còn muốn hỏi đồ vật, ta có muốn tìm kiếm đồ vật, nếu không phải vì thế. Ta cần gì phải kinh lịch nhiều như vậy cực khổ, đi đến một bước này đến đâu? Hạo nghiêm túc hồi đáp. Thật sao? Cũng đúng, ngươi là đại khoa học gia, lại là đại ma pháp sư, càng là vận mệnh điều luật người, đủ loại danh hiệu đều ở trên thân thể ngươi, ngươi thậm chí tham dự thống hợp thế giới, cái đó, kế hoạch. Uy, nhân hoàng, ngươi thật cảm thấy có tiêu chuẩn trạng thái thế giới sao? Hạo trầm mặc hồi lâu, cái này mới lên tiếng, ta không biết. Ta sinh ra ở thế giới này, cũng du lịch qua vô tận thế giới song song, muốn tìm được cứu vãn biện pháp, nhưng là không có cách, hết thảy tất cả đều cho thấy, chúng ta ngay tại bị lệch, chúng ta đang bị xóa đi, chúng ta ngay tại biến thành hư giả. Kế hoạch kia không biết là có hay không có thể thành công, có lẽ có thể, có lẽ không thể, ta không biết, cho nên ta muốn đi đến cuối cùng. Ngươi, thật tin tưởng đỉnh có đáp án sao? Cái thanh âm kia tiếp tục hỏi. Ta không biết. Nhân hoàng thở dài âm thanh, hồi đáp, nhưng là ta phải đi, bởi vì ta tuyệt đối không thể dừng lại. Ta đã đáp ứng bọn hắn ta tuyệt đối sẽ không dừng lại, bọn hắn dùng tính mệnh lát thành con đường này, ta sẽ đi thẳng xuống dưới, ta sẽ đem giấc mộng của bọn hắn gánh vác lấy hướng về phía trước, chỉ cần ta không dừng lại, đạo lộ liền sẽ một mực hướng về phía trước kéo dài, giấc mộng của bọn hắn liền vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Giấc mộng này bên trong đối thoại dừng ở đây, tiếp lấy Hạo trong tầm mắt, hắn đi thẳng tại cái này trong tháp hướng lên đạo lộ. Toàn bộ trong tháp không gian kỳ quái, đủ loại kỳ quỷ đến mãi không hết, Hạo thậm chí tại rất nhiều thời điểm căn bản là không có cách nhìn thấy đó là cái gì, hắn chỉ biết rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, so hắn có thể tưởng tượng kinh khủng nhất đều còn nguy hiểm hơn, bất quá tại dưới chân hắn, những cái này khó khăn đều bị một vượt qua, hắn một bước leo về phía trước, đi 100 năm, 1000 năm, 1 vạn năm, 10 vạn năm. Toàn bộ tháp tại vô cùng chậm rãi tốc độ sụp đổ, theo tầng dưới chót nhất hướng lên kéo dài, hắn đi hơn không biết bao nhiêu năm. Tháp sụp đổ thậm chí bắt đầu đuổi kịp cước bộ của hắn, theo tháp bên cạnh nhìn xuống dưới, cứ nhưng đã có thể nhìn thấy cuối cùng, mà hướng lên yên nguyên không biết có bao nhiêu tầng, vô cùng vô tận. Mắt thấy hắn chỗ tầng lầu đã sắp sụp đổ lúc, hắn theo trái tim của mình trong móc ra một mảnh vụn này tràn đầy quang mang, để người vừa nhìn thấy liền an tâm vô cùng quang mang. Chủ thần mảnh vỡ sao? Ngươi đã không có còn lại mấy khối đi. Lại tiếp tục, ngươi sẽ tan biến. Cái thanh âm kia xuất hiện lần nữa. Hắn lại là sắc mặt bất động, hắn đem cái này mảnh vỡ đặt tại tháp trên mặt đất. Lập tức, sụp đổ đình chỉ, không ngừng có tháp tầng lầu xuất hiện hướng kéo dài xuống, không bao lâu, tháp hạ tầng lại là vô cùng vô tận, mắt thường khó đạt đến. Hắn lúc này mới vi nở nụ cười, nhìn về phía tháp phía trên nói, đại lãnh chúa cùng Đông Thiên Nhị Hoàng tương chiến, rơi xuống thấp vĩ độ một khắc cuối cùng, đại lãnh chúa lấy chân linh đụng nát chủ thần, những mảnh vỡ này một mực lưu lạc đa nguyên, ta may mắn được ba mảnh vụn, dùng tại lúc này chính là phù hợp, đáng tiếc a, đại lãnh chúa xuất thế quá muộn, mấy chục triệu năm thời gian trôi qua, hết thảy đều không thể vãn hồi. Ta chỉ nghĩ muốn câu trả lời, đây hết thảy đáp án, sáng nghe đạo cũng được. Nếu là thế giới này coi là thật có trong minh chúa tể cùng thần linh, như vậy. Xin cho ta biết đáp án đi.